nói, người thần cấp truyền thừa này quá mức cường đại, nha đầu này bản thân ngoại trừ kiếm đạo tu hành ra, cũng không có tiếp cận thần cấp lực lượng, nàng rốt cuộc có thể một hơi tiếp nhận toàn bộ lực lượng của người hay không? Từ Dương nhìn thấy, ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Nói cho cùng, nha đầu Linh Giao này cũng là một nhóm nguyên lão đầu tiên đi theo Từ Dương, năm đó ở Tề Châu cùng nhau đi ra, ngoại trừ đồ đệ Bạch Liên Tuyết của mình, cũng chỉ còn lại một mình nàng, vô luận như thế nào cũng phải cam đoan nàng không bị thương tổn gì, Băng Nhi mỉm cười. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sở dĩ đem băng chi điêu khắc này rơi vào trên người nàng, cũng là bởi vì suy nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa nha đầu này tuy rằng một lòng chỉ si mê kiếm đạo truyền thừa, nhưng thể chất của nàng thập phần đặc thù. Bản thân luyện kiếm quanh năm đã thay ngén ra nội tình kiếm khí không thể khinh thường, có thể theo bản năng bảo vệ tâm mạch của nàng, cho dù là lực lượng của ta, cũng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với sinh mệnh bổn nguyên của nàng. Bất quá so với cấp bậc này của các ngươi, nàng muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu toàn bộ truyền thừa của ta, còn phải hao phí một đoạn thời gian ngắn. Trong thời gian này nàng phải không ngừng nghiên cứu mài giũa, thử đem truyền thừa lực của ta hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, mới có thể làm cho thực lực của nàng có một lần nhảy vọt về chất. Ý tứ trong lời nói của Băng Nhi đã rất rõ ràng, lực lượng của nàng cũng sẽ không phải trước tiên ở trên người Linh Giao hoàn toàn thể hiện ra, cần một quá trình thích ứng dài dằng dặc, bất quá cụ thể phải mất bao lâu mới có thể làm cho hai người hoàn toàn dung hợp, phải xem Linh Giao cố gắng. Toàn bộ quá trình truyền năng lượng kéo dài ước chừng 3 canh giờ, trong lúc này, đám người Từ Dương không dám có chút lơi lỏng, mỗi người canh giữ một phương hướng, vì nha đầu này tiến hành hộ pháp. Ngay khi Băng Nhi vừa mới thu tay lại, chấm dứt toàn bộ quá trình truyền thừa, cả tầng băng chi không gian này trong thời gian rất ngắn đã nhanh chóng sụp đổ, mặt đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt, băng cứng vô cùng vô tận nhanh chóng hòa tan. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, vừa mới bắt đầu mấy người Từ Dương còn tưởng rằng đây là Băng Nhi cố ý làm, nhưng sau khi bọn họ từ trên mặt Băng Nhi nhận được đáp án tiêu cực, Từ Dương lúc này mới trước tiên ý thức được hẳn là có lực lượng bên ngoài can thiệp. Lão đại, có phải là nữ sứ giả kia điên cuồng lừa gạt chúng ta, dẫn chúng ta đến cái chỗ này, sau đó lại thi triển thủ đoạn, muốn đem chúng ta vĩnh viễn nhốt ở chỗ này? Sắc mặt Từ Dương càng ngưng trọng vài phần. Trước mắt xem ra rất có khả năng này, thực lực của Băng Nhi quá mức cường đại, nàng ở cho Linh Giao chuyển lực lượng đồng thời, tịch diệt pháp tắc cũng sẽ sinh ra ba động cực kỳ mãnh liệt, nếu như ta đoán không sai, toàn bộ khu vực cửa vào địa cung đều sẽ có phát hiện, thử nghĩ xem, nếu như chúng ta là hai tên kia, cũng nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng lão đại, người đã đem bộ luật cho nữ sứ giả kia, vì sao nàng còn muốn chém tận giết tuyệt chúng ta, sao không bằng lời nàng nói, thừa dịp thời gian này đem bộ luật giao cho lãnh tụ của quốc gia sông băng? Từ Dương cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ như thế, vậy chỉ có thể có một loại giải thích, nàng cũng không có nghĩ thật sự đem bộ luật giao cho lãnh tụ quốc gia sông băng, mà là có ý nghĩ làm của riêng mình. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu như nữ sứ giả kia thật sự động tâm tư như vậy, chỉ sợ kết cục chờ đợi nàng nhất định sẽ rất khó coi, dù sao ngoại trừ nàng ra, thống lĩnh thị vệ kia cũng đã nhận được tin tức này, người nhớ thương bộ luật quá nhiều, Từ Dương không cho là đúng cười cười. Đây không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm, để cho bọn họ cắn nhau đi, chúng ta bây giờ phải làm là rời khỏi tầng này trước, sau đó mau chóng tìm được nơi ở của thiên sứ hồn trụ lực. Từ Dương vừa dứt lời, không chút do dự, thuận thế bay lên trời, hứng một tầng không gian này hư không vị trí bay lên. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn thông qua cỗ lực lượng ngoại lai này thẩm thấu, tìm được quỹ tích lưu động lực lượng đặc thù xuyên qua toàn bộ không gian ngầm. Cái nhìn sâu sắc của Từ Dương cường đại cỡ nào, không cần vận dụng thần cấp truyền thừa, liền có thể đem cỗ lực lượng ba động này quỹ tích lưu lạc bắt được đại khái. Thì ra là như thế, bọn họ vẫn đang thử lợi dụng đại địa pháp tắc để thay đổi kết cấu không gian phía dưới địa cung, để cho chúng ta vĩnh viễn bị lạc ở cái chỗ này. Nếu như ta không đoán sai, một tầng địa cung chiến trường ngoại vi, thông đạo nối liền càng sâu cũng đã bị viết lại đường đi cùng kết cấu. Nghe được những lời này của Từ Dương, mấy người Long Khôn đều lộ vẻ kinh ngạc. Tà sát, lão đại, vậy chúng ta phải làm gì đây? Nếu như là tìm không được lối ra mà nói, chẳng phải là sẽ một mực ở lại cái chỗ này sao? Từ Dương cười khẽ một tiếng. Ngươi đừng quên, trên thế giới này vốn không có đường, đường đều là người đi ra, huống chi hiện giờ chúng ta cũng có thể khống chế đại địa pháp tắc nhất định, làm sao có thể sợ. Lời nói của Từ Dương luôn có thể làm cho mỗi người trong đoàn đội hết sức an tâm, nghe được hắn nói như vậy, mọi người nhất thời liền không hoảng hốt, tâm tư sao động cũng rất nhanh được bình phục. Cũng vào giờ khắc này, Băng Nhi vừa mới tiến hành truyền tải lực lượng bản thể cũng dần dần khôi phục thần trí, băng chi phong ấn bên ngoài thân thể Linh Giao cũng nhanh chóng hòa tan. Linh Dao tỷ, ngươi cảm thấy thế nào bây giờ? Sư Lăng Vân lập tức đi tới bên cạnh Linh Dao, giữ chặt thân thể của nàng, nhìn qua Linh Dao tựa hồ có vẻ thập phần suy yếu, không biết đây chính là bản năng phản hồi của thân thể nàng cưỡng chế tiếp nhận đại bộ phận lực lượng ngoại lai sinh ra. Đây cũng không phải là chuyện xấu gì, mà là kết quả tất yếu sau khi hình thái sinh mệnh của nàng đạt được một bước nhảy vọt về chất. Đợi đến một ngày tất cả hiệu quả tiêu cực xuất hiện trên người nàng hoàn toàn biến mất, cũng có nghĩa là nha đầu Linh Dao này chân chính nắm giữ thần chi truyền thừa của Băng Nhi. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, ngược lại cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng, hẳn là cần một đoạn thời gian để thích ứng. Nghe được Linh Dao nói như vậy, đám người từ giữa lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Sự tình đã làm xong, ta cũng muốn rời đi, các ngươi mỗi người đều trân trọng đi. Băng Nhi tuy rằng đã không hề có địch ý với mấy người từ Dương, chỉ là quanh năm tu luyện tịch diệt pháp tắc, làm cho tâm tình cả người nàng nhìn qua không có bất kỳ dao động gì, cho dù nàng muốn cùng ai thân cận, người kia chỉ sợ cũng sẽ không có chút phát hiện, vĩnh viễn đều là bộ dáng lạnh như băng không nhiễm. Bụi tục như vậy, đám người từ Dương chỉ là ánh mắt có chút tôn kính như vậy, lặng lặng nhìn nàng, giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm trần, bay lên trời, theo nàng cùng nhau rời đi, còn có linh hồn bổn nguyên của hải thần bị nàng phong ấn trong lòng bàn tay. Lần này chính là vạn năm, chỉ là sâu trong nội tâm mấy người từ Dương cũng không có chút cảm thương nào, bởi vì bọn họ đều hiểu được, bắt đầu từ hôm nay, hải thần cùng người yêu Băng Nhi cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, một vạn năm, thật sự quá lâu, lòng khôn nhịn không được cảm khái một đợt. Lâu hơn nữa cũng có một kỳ hạn liền có trở mong, liền có hy vọng, chân chính làm cho người ta tuyệt vọng chính là không có hy vọng, so sánh với một vạn năm ở bên nhau. Đối với Băng Nhi mà nói nhất định là vui vẻ, hải thần trở về làm cho nàng sẽ không bao giờ cảm thấy cô độc nữa. Đại công cáo thành, thì vệ thống lĩnh lộ ra một nụ cười, một lần nữa đứng dậy. Mà lúc này, tất cả cảnh tượng bên cạnh hắn và nữ sứ giả đã hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác. Đây là một đạo ảo thể pháp trận hoàn toàn mới tồn tại độc lập, thì vệ thống lĩnh hai người trốn ở trong đó, cho dù là lãnh tụ quốc độ sông băng, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Mà toàn bộ cấm địa đệ nhất của băng hà quốc độ bên dưới trung tâm băng hồ, tất cả sóng âm ba động chung quanh đều sẽ bởi vì tầng ảo thể pháp trận này tồn tại mà bị che chắn. Nói cách khác, trốn ở trong này, nữ sứ giả hai người đối với đoàn đội từ Dương muốn làm gì thì làm, muốn như thế nào cũng được, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hành động của bọn họ. Thật tốt quá, có pháp trận này tồn tại, người ta rốt cục có thể đại triển quyền cước, hào hào chiêu đãi bọn họ một phen đi. Nữ sứ giả vừa dứt lời, thay thế vị trí thống lĩnh thị vệ, bất quá nhìn ra được hai người này lẫn nhau đều đề phòng đối phương, đặc biệt là thị vệ thống lĩnh, thời điểm chế tạo ảo thể pháp trận, rõ ràng sáng chế ra hai không gian khu vực tồn tại độc lập, như vậy, có thể tránh được thời điểm hai người thi pháp bị. Một người khác đánh lén, bất quá đối với hành động này của hắn, nữ sứ giả cũng không có đa tâm, dù sao lòng phòng người không thể không có, cho dù thị vệ thống lĩnh không bối đặt như vậy, nữ sứ giả cũng sẽ đề phòng đối phương, cẩn thận lái thuyền vạn năm. Lưu lại một ít hậu thủ cuối cùng cũng tốt. Nữ sứ giả một chút mi tâm của mình, bước vào nửa không gian ảo cảnh của mình, phóng thích ra đại địa pháp tắc, bắt đầu tìm kiếm vị trí cụ thể của đám người từ Dương. Chỉ cần công phu, tất cả khí tức ba động bên dưới cấm địa đều bị nữ sứ giả nắm trong phạm vi điều tra. Tìm được bọn họ rồi, nữ sứ giả lộ ra một nụ cười hài lòng, trước tiên đem đại địa pháp tắc của mình hoàn mỹ vận chuyển, đem tinh thần lực thẩm thấu vào địa cung này, mượn khí tức lưu chuyển trong đó, bắt đầu làm cho đại địa pháp tắc của mình phát huy tác dụng. Sâu trong lòng đất này, vô số phương vị khu vực đều bởi vì tác dụng của đại địa pháp tắc bắt đầu điên cuồng thay đổi quỹ tích cùng hình thái. Mẹ kiếp, có nhầm lẫn hay không? Mỗi một khối địa hình nơi này cư nhiên đều không lúc nào không thay đổi. Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đại địa pháp tắc này lại biến thái đến trình độ như vậy, tùy thời tùy chỗ thay đổi hình thái địa lý, vẫn là thao tác từ xa, ai chịu được. Không cần phải nói, đám người từ Dương đối với nơi này mà nói là hoàn toàn xa lạ, cho dù là người trong nước sông băng, dưới quy luật đại địa thường xuyên như vậy, cũng rất khó trong thời gian ngắn tìm được lối ra. Mọi người đừng hoảng hốt, đi theo quỹ tích di động của ta, đuổi kịp tiết tấu, không nên tụt lại phía sau. Từ Dương vẫn vững vàng như lúc ban đầu, cùng giờ khắc này, hắn tăng lên tốc độ thân pháp của mình, hơn nữa bắt đầu lợi dụng đại địa pháp tắc của mình tiến hành từng cái từng người đáp lại. Mỗi khi phát hiện có vị trí khu vực bị pháp tắc chi lực từ bên ngoài tác dụng mà thay đổi hình thái, Từ Dương cũng trước tiên đánh ra pháp tắc chi lực của mình, đem địa hình di động thay đổi một lần nữa tiến hành phục hồi như cũ, đồng thời cũng căn cứ vào trí nhớ của mình, tìm kiếm phương hướng ban đầu một luồng. Khí tức đi, Một đạo phương hướng kia chính là lộ tuyến chân chính đi vào sâu trong địa cung này. Ta không thể không thừa nhận, mấy người này thật sự rất giả hoạt, nhất là lãnh tụ tên là Từ Dương kia, thực lực của hắn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ dựa vào đại địa pháp tắc trong bộ luật, cũng đã nhìn trộm được tinh túy truyền thừa chân chính, người này quá cường đại rồi. Thị vệ thống lĩnh kinh thường cười lạnh một tiếng. Cường đại hơn nữa cũng vô dụng, bọn họ nếu có thể tiến vào nơi này, cũng không có khả năng còn có thể sống sót đi ra ngoài, đề nghị của ta là thử đem bọn họ dẫn vào Tuyệt Linh Cốc, để cho trong đó có hàng ngàn tên tà ác chiêu đãi bọn họ đi. Nữ sứ giả lộ ra một nụ cười âm lãnh. Không giấu người nói, ta cũng có ý này, cái gọi là Tuyệt Linh Cốc, chính là một trong những địa phương đáng sợ nhất trong địa cung này, giam cầm một trong ba đại boss cao cấp nhất của địa cung, tuyệt đối được coi là cấm địa trong cấm địa. Bất quá đối với đám người Từ Dương mà nói, cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng là bọn họ phải trở về trên lộ tuyến chính, do đó có thể bắt đầu tìm kiếm tung tích chân chính của thiên giới hồn trụ lực. Ầm ầm. Không gian chung quanh không ngừng có nham thạch khổng lồ lăn xuống, Từ Dương một ngựa trước tiên bằng vào lực lượng cuồng bạo vô cùng của bản thân, không ngừng đánh nát những cự thạch lăn xuống này, cho dù là như thế, độ khó tiến lên của mọi người cũng không ngừng gia tăng. Lão đại, vậy phía trước hẳn là một cái địa hình giống như sơn cốc, nếu như chúng ta tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ có nguy cơ bị nhốt ở giữa, ngươi xác định chúng ta muốn từ nơi này đi qua sao? Long Khôn trước tiên mở miệng nhắc nhở. Tiểu tử này tuy rằng bình thường cả lơ phất phơ, nhưng không thể không thừa nhận hắn đối với loại địa hình đặc thù này chiến đấu vẫn là rất có kinh nghiệm. Từ Dương tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, bất quá chính là cái gọi là phú quý hiểm trong cầu, một ít chỗ hiểm yếu chân chính, thường thường liền thành lập loại địa hình đặc thù này phương vị. Không cần lo lắng, nếu như ta phán đoán không sai, phía sau sơn cốc này hẳn là một khu vực hoàn toàn mới tương đối rộng lớn, một khi chúng ta tiến vào phụ cận chiến trường tương tự như Bình Nguyên. Như vậy đại địa pháp tắc đối với chúng ta uy hiếp sẽ giảm bớt rất nhiều, mặc dù thông tới cửa ải nơi đó là địa phương nguy hiểm nhất, nhưng hiểm nguy này chúng ta đáng giá mạo hiểm. Nếu lão đại đã nói như vậy, những người khác cũng không có mặc cho càng nhiều dị nghị, chỉ cần kiên định đi theo bước chân lão đại tiếp tục đi tới là được. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo băng lam sắc nguyên thạch thật lớn, từ trung nguyên sơn cốc này lan xuống, băng vào hình thể khổng lồ mang đến cho mọi người áp lực cực lớn. Trọng yếu hơn là, nơi cự thạch này đi qua mặt đất đều bám vào một tầng băng lam sắc quang ảnh, rất hiển nhiên đây là một khối ma tinh thạch. Cái gọi là ma tinh thạch, chính là trời sinh thai nghén một bộ phận thần nguyên, nham thạch được giao cho thần chi lực lượng, thường thường sẽ bị coi là một loại tài nguyên năng lượng thập phần khan hiếm trong quốc độ sông băng. Bất quá loại quáng thạch này người ngoài cơ hồ là không cách nào sử dụng. Nhất định phải hiểu được pháp tắc đại địa độc quyền tương ứng mới có thể tiến hành khai thác toàn diện, đoàn đội Từ Dương không ai có thể nghĩ tới, những người này, cư nhiên nỡ dùng ma tinh thạch khổng lồ chân quý như vậy công kích mình. Mọi người cẩn thận, thứ này đối với người ngoài mà nói chính là một pháp trận có thể đi lại, ngàn vạn lần không nên bị hắn dính chặt, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đúng lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi đều có vẻ có vài phần trầm cảm. Linh Giao còn đang khôi phục trạng thái đột nhiên bay lên trời, thanh thiên kiếm quen thuộc sau lưng lần thứ hai huyễn hóa ra. Không giống nhau chính là, hiện giờ Linh Giao thiên kiếm chung quanh mang theo khí tức băng thuộc tính vô cùng cường đại, càng là mang theo hiệu quả phong ấn, tổng hợp thực lực so với lúc trước cường đại hơn không chỉ một cấp độ. Không thể nghi ngờ, lực lượng của Thiên Băng Nhi đã dung nhập vào trong huyết mạch Linh Giao, tiềm thức trợ giúp hắn trưởng thành thành thần cấp cường giả đứng đầu. Ầm ầm, một kiếm chi uy bổ không xuống. Băng tinh cự thạch vô cùng khổng lồ này, dĩ nhiên ở dưới uy lực một kiếm của Linh Giao bị đánh thành nát bấy. Không đến mức mạnh như vậy đi, cũng quá thái quá, không thể không thừa nhận, uy lực của đợt tấn công này của Linh Giao, ngay cả lão đại đoàn đội Từ Dương cũng kinh hãi. Xem ra, chúng ta làm ra lựa chọn là chính xác, Linh Giao kiếm đạo cùng lực lượng của Thiên Băng Nhi có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ phù hợp, có cỗ lực lượng này ở đây, uy lực kiếm đạo của hắn cũng có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Nhưng mà mọi người cũng không nghĩ tới, đây vẻn vẹn chỉ là một khởi đầu, theo ma tinh thạch khổng lồ này nghiền nát, đoàn đội Từ Dương thành công thông qua hạp cốc này muốn xâm nhập, tiến vào khu vực bình nguyên rộng lớn, chỉ là quang ảnh màu đen vô cùng vô tận ở cuối thế giới, trong nháy mắt liền ngăn cản bước chân chưa từng. Có của mọi người trong đoàn đội. Con mẹ nó, hai người kia đủ tàn nhẫn, cư nhiên đem chúng ta đến một chỗ như vậy, quả thực là ăn thịt người không thấy xương. Long Khôn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nhìn lầm, bóng đen trước mắt mật áp không phải là cái khác, chính là một loại cổ thú huyết mạch ác ma thập phần hy hữu, tên là phi ruồi. Sự tồn tại của loài này đã kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm, cơ hồ ác ma nhất mạch vừa mới sinh ra không lâu, loài này liền theo đó xuất hiện. Toàn thân màu đen, đường nét cá nhân thập phần rõ ràng, mỗi con đều có một con heo rừng cỡ nhỏ, cánh sau lưng rất bỏ túi, cũng không thể duy trì trạng thái phi hành thời gian dài, nhưng ngẫu nhiên đến một lần nhảy lên tới mấy chục thước vẫn có thể hoàn thành. Loài này bởi vì trong cơ thể có ác ma huyết mạch, ngày thường còn tốt, nhưng một khi dính vào huyết khí sẽ trong thời gian cực ngắn triệt để cuồng bạo, cho đến khi không chết không thôi mới thôi. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, ngươi có muốn rút khỏi hẻm núi một cách khác? Sư Lăng Vân mở miệng hỏi một tiếng. Không còn kịp nữa rồi, huống chi đối phương cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, chắc hẳn là có đủ tầm nhìn tiến hành điều động, thay vì trốn tới trốn lui, chi bằng binh tới tướng chắn, thủy lai thổ đồn, đối mặt mới là phương pháp giải quyết khó khăn tốt nhất. Từ Dương vừa dứt lời, người đầu tiên bay lên trời, nhìn bóng lưng chưa từng có của hắn, các chiến hữu phảng phất đều đạt được cổ vũ thể xác và tinh thần cực lớn, mỗi người đều đem chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm. À ha ha, nếu đã tới rồi, vậy thì chiến đấu thoải mái đầm đìa một phen đi. Chúng ta một người một đường giết thống thống khoái khoái, Long Khôn nói xong, một ngựa nhảy tới ngoài cùng bên phải, lưng một người phóng thích ra phượng hoàng hỏa diễm vô cùng rực rỡ. Phải biết rằng, hỏa thuộc tính lực lượng vốn là dương cương đến cực hạn, trời sinh đối với hắc ám thuộc tính lực ác ma lực có tác dụng khắc chế nhất định, huống chi là vương vương phượng hoàng chi lực trong hỏa. Ầm ầm. Vừa mới vào sân, Long Khôn liền đưa ra một phần lễ gặp mặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng hỏa diễm vô cùng cực kỳ nóng bỏng, đem hơn 100 con phi rùa cự thú trong vòng mấy trăm thước chung quanh đốt thành tro tàn. Mà ở bên cạnh Long Khôn, khu vực chiến trường địa phương của Linh Giao lại là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Lực đóng băng thuần túy mênh mông đánh úp lại, từng mảng lớn đường nét màu đen bị buộc phải lâm vào trạng thái đóng băng. Phải biết rằng, kiếm đạo của Linh Giao vốn uy lực kinh người, lực sát thương cực mạnh, nhưng phạm vi đả kích rất hạn chế, tỷ lệ trúng mục tiêu không cao lắm, hơn nữa đối mặt với Nhục Sơn có lực phòng hộ siêu cường, sẽ biểu hiện ra một mặt tương đối mệt mỏi. Nhưng bây giờ có băng thuộc tính cường đại nhất truyền thừa gia trì, có thể nói là hoàn toàn bù đắp cho hai khuyết điểm chí mạng ở phương diện kiếm đạo của nàng. Bởi vì mục tiêu một khi bị đóng băng, không riêng gì lực hành động bị hạn chế rất nhiều, thủ đoạn phòng hộ của bản thân đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thể nghi ngờ có thể đem thiên phú tiến công của Linh Giao phát huy đến cực hạn. Ầm ầm, thiên kiếm chi uy lúc không chém xuống, kiếm quang thật lớn dài mấy chục thước bộc phát ra lệ quang vô cùng huyễn mục, thân thể màu đen bị đóng băng liên tiếp vỡ vụn, thực tế cũng là chấn nhiếp đến những quái vật này. Về phần Sư Lăng Vân, dưới sự dẫn dắt của Tử Dương tiến công phương hướng chiến trường chính. Sư Lăng Vân phụ trợ, là hậu phương mạnh nhất của Từ Dương, cho hắn các loại trạng thái gia trì, còn có thánh đạo thiên âm thần khí phóng xạ toàn bộ chủ chiến trường, để cho đối phương phạm vi lớn đạt được hiệu quả yếu bớt. Từ Dương thì một kiếm ngạo lập hư không, mỗi một lần công kích, đều có ít nhất hơn 1000 phi rùa ngã xuống. Toàn bộ quá trình chiến đấu tương đối thảm thiết, quân đoàn phi rùa màu đen vốn đang áp chế rất nhanh đã bị 4 người này toàn phương vị áp chế. Mà song phương gặp phải nữ sứ giả thủ đoạn đứng sau màn cùng thống lĩnh phóng thích ra một đạo hồn niệm can thiệp vào hư không chiến trường, quan sát hết thảy phát sinh ở nơi này. Cũng là bị kinh hãi nói không nên lời. Thật khó tưởng tượng, nếu như ở truyền tống môn ta không kịp xuất hiện, ngươi sẽ bị mấy tên này trà đạp thành bộ dáng gì. Bây giờ nhìn kìa, ngươi người bạn đồng hành kia chết không oan uổng, nữ sứ giả hừ lại một tiếng. Bọn họ cho dù có mạnh hơn nữa thì làm sao? Họ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây mà không có sự cho phép của người ta. Không bao lâu sau, hàng vạn con ruồi phía sau bắt đầu rút lui, dù sao bọn họ cũng là sinh mệnh thể có được trí tuệ, hành động giống như cánh tay bọ cánh tay như xe chịu chết, dù có tiến hành như thế nào cũng không có ý nghĩa gì. Rốt cục, thiên hô vạn hoán bắt đầu xuất hiện, đại gia đứng đầu trong phi ruồi rốt cục tự mình lên sân khấu, chỉ là thủ lĩnh của đám ruồi nhặng cự thú này lại có bộ dáng làm cho mọi người chấn động. Lão già này bộ dạng có chút anh tuấn. Quả thực tinh xảo như một tinh linh. Long Khôn hít súc, sững sờ trở lại bên cạnh Từ Dương cảm khái một đợt, mọi người nhìn cây từng bước, cũng đều phát hiện thủ lĩnh ác mà trước mặt này đích xác có mỹ mạo kinh người, thoạt nhìn càng giống như một tinh linh hơn 30 tuổi toàn thân hắc quang bao phủ, bề ngoài cơ hồ tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ là một thanh quyền trượng trong tay hắn, tạo hình lại tương đối đặc thù. Có thấy vũ khí trong tay hắn không? Đầu lâu thủy tinh, trời ơi, chẳng lẽ là... Linh Giao khiếp sợ nghẹn lời. Nàng đến từ Thiên Kiếm Thánh Địa đã từng nghe thập lão nói qua, chỉ có hộp sọ của thần chân chính mới có thể xuất hiện bộ dáng tinh thể nước, đó là thần hài bất hủ chân chính, thủ lĩnh phi rùi trước mặt này, chính là thí thần giả chân chính. Chỉ cần từ danh hiệu không gì sánh kịp này là có thể so sánh được, cái gọi là thí thần giả, đến tột cùng là một loại tồn tại siêu nhiên như thế nào. Tử Dương có mạnh hơn nữa, tiếp cận thần cấp vô hạn, cũng chưa bao giờ chém giết thần chân chính, ác ma mục đồng lúc trước bỏ mạng trong tay hắn, đã là chiến tích đỉnh phong của đại lão Tử Dương. Nhưng tên này, chỉ bằng vào một khỏa thủy tinh đầu hộ thần khí này trong tay, cũng đủ để chứng minh nội tình cường hãn của hắn. Cấm địa của quốc gia sông băng, lẽ ra những người ngoại lai như các ngươi không có khả năng tìm được, ta rất tò mò, là cái gì thả các ngươi tiến vào chỗ ta. Tử Dương cũng không muốn nói nhảm với hắn nhiều hơn, nhẹ nhàng giơ tay lên, mặt đất trong phạm vi chậm rãi nhô lên, người áo đen nhất thời hiểu ra. Ngươi nắm giữ pháp tắc đại địa, ngươi là nội nhân, Tử Dương cười khẽ. Ai nói cho ngươi, chỉ có nội nhân mới có tư cách và năng lực tu luyện đại địa pháp tắc. Ngay sau đó, khí tức màu lam nước lóe lên dưới chân Tử Dương lần nữa xuất hiện, một bộ phận nhỏ lực lượng của hải thần lĩnh vực hiện ra, làm cho bóng đen khổng lồ trước mặt hơi nhíu mày. À, ta quả thật là xem thường ngươi, truyền thừa của tam đại thần, ngươi kế thừa lưỡng mạch. May mắn ngươi còn chưa trưởng thành thần chân chính, nếu không, đội tình như vậy cùng ta vô duyên, đó thật sự gọi là thô bạo thiên vật. Mấy người Tử Dương nghe tên này nói càng cảm thấy quỷ dị. Ngươi điều này có nghĩa là gì? Lão đại ta thực lực như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi sẽ làm tôn tử cho lão đại của chúng ta. Ha ha ha, oa oa miệng không che, không bằng ta để cho ngươi một lần nữa nhận thức một chút lực lượng chân chính của phi rồi nhất mạch ta đi. Tử Dương cùng Sư Lăng Vân liếc nhau, hai người nhìn nhau gật đầu, rõ ràng đã sớm bố trí kế hoạch tác chiến cụ thể. Sư Lăng Vân hôm nay không còn là nha đầu ngây ngô vừa mới được Tử Dương đưa vào trong đoàn đội nữa, nàng không chỉ có thực lực tiến bộ trên phạm vi lớn, mà còn đảm nhiệm vai trò hậu phương ổn định cho đoàn đội tăng ích, hai người hợp tác thi triển ra một đạo tinh thần khống chế pháp trận lấy thánh đạo thiên âm làm. Căn bản, trong phút chốc, quang minh thuộc tính màu vàng trận pháp văn lộ nhanh chóng bao trùm, chuẩn xác vô cùng đánh vào trên người phi rồi lãnh tụ này, đối với bản thể của hắn nhanh chóng hoàn thành chính xác bao trùm. Ha ha, các ngươi dám ở trước mặt phi rồi hoàng giả tạp nhĩ tư của ta, thi triển loại tiểu kỹ điêu trùng này, thật sự là buồn cười. À, vậy ngươi có thể thử xem. Sư Lăng Vân trong lời nói có được 10 phần tự tin, tiếp theo thánh đạo thiên âm vô cùng vô tận âm lãng, nhanh chóng bao trùm bản thể tạp nhĩ tư, bất quá những âm lãng này tập kích tạp nhĩ tư bản tôn còn chỉ là thứ yếu, trọng yếu hơn là thông qua những âm lãng này hàng lâm, kích phát thuộc tính kích hoạt hoàn mỹ. Của kim sắc đại trận dưới chân tạp nhĩ tư, vô số kim sắc quang mang không ngừng từ dưới chân tạp nhĩ tư huyễn hóa ra, ngừng tụ ra từng đạo kim sắc quang hoàn, bắt đầu đem bản thể của hắn hoàn toàn giam cầm. Toàn bộ quá trình bất quá chính là trong lúc chốc chốc có thể hoàn thành, tạp nhĩ tư một mặt không hiểu thủ đoạn của Dư Linh Vân, mặt khác cũng là xuất phát từ khinh địch, cũng không có đem đối thủ này quá coi trọng, bỏ lỡ thời cơ sơ hở tốt nhất. Vô số tinh quang chồng lên nhau, chất đống ra hệ thống phong ấn hoàn chỉnh, thành công đem thực lực của tạp nhĩ tư này áp chế đến trạng thái dưới 50%. Ha ha ha ha, ngươi đại dập này, còn dám xem thường thực lực của chúng ta hay không, hôm nay để cho ngươi hiểu được ngươi Long Khôn ra ra lực lượng. Ầm ầm, Long Khôn thuận thế phóng lên trời. Phượng Hoàng hỏa diễm cường đại ngưng tụ ở giữa nắm đấm của mình, quyền kình kinh người tập trung vào cái đầu to lớn của tạp nhĩ tư đánh xuống không trung. Long Khôn không cần xúc động, mau trở về. Tử Dương cẩn thận cỡ nào, luôn cảm thấy tạp nhĩ tư này dễ dàng bị giam cầm như vậy, quả thật có chút cổ quái. Trước tiên liền muốn gọi lại Long Khôn, không biết tiểu tử này giống như hầu tử xông lên liền không biết quay đầu lại, liên tục ngưng tụ lực lượng của mình, muốn tạo ra một làn sóng danh tiếng. Xấu hổ chính là khi một quyền nóng bỏng này của hắn không thiên vị mà nện lên đỉnh đầu tạp nhĩ tư, lực lượng ba động khủng bố trong nháy mắt nổ tung, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thực chất quá mức rõ ràng đối với tạp nhĩ tư, ngược lại đem kim sắc phong ấn pháp trận vừa mới thành hình không lâu đánh ra một lỗ. Hồng. Không tốt, tên này bắn ngược lại một bộ phận lực lượng của Long Khôn, mượn lực tàn lực, đem trận pháp của chúng ta đánh ra sơ hở. Sếp, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tử Dương nghe Sư Lăng Vân nói xong, hơi nhíu mày. Bất quá đây là ở trên chiến trường hắn cũng không tiện trách cứ Long Khôn, có thể làm vẻn vẹn chỉ bằng vào thân phận đội trưởng của mình, tận khả năng vãn hồi cục diện. Không cần hoảng hốt, ta giải quyết, hai người các ngươi chỉ cần tìm đúng thời cơ phát huy ra tác dụng của các ngươi là được. Sau khi dặn dò mệnh lệnh của mình xong, Tử Dương thuận thế phóng lên trời, nhưng mà không đợi hắn tập trung khí tức của tạp nhĩ tư phía dưới, trận pháp màu vàng kia hoàn toàn nghiền nát, tiếng cười cuồng loạn của tạp nhĩ tư truyền ra ngoài. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, các ngươi không riêng gì thực lực yếu, ngay cả đầu óc cũng không linh quang, ngốc nghếch chỉ biết sông mạnh, làm sao có thể là đối thủ của ta. Sau lưng Tạp Nhĩ Tư nhanh chóng vươn ra hơn 10 đạo xúc tu màu đen, phút chốc liền đem thân thể Long Khôn hoàn toàn quấn quanh đến rắn chắc. Giờ phút này hắn không còn là một loại hình thái con người, dần dần lộ ra bản thể sau khi khuôn mặt tuấn lãng của Tạp Nhĩ Tư hoàn toàn huyễn hóa ra bộ dáng một con ác ma. Màu đen khiến người ta buồn bực, mỗi một đạo xúc tu đều tản ra mùi máu tanh hôi thối, nhưng cỗ khí tức áp chế này liền làm cho Long Khôn sắp sụp đổ. Tiến vào trong vòng tay của ta, cảm giác như thế nào hả? Biểu hiện xấu xí hết lần này tới lần khác phối hợp với giọng nói làm cho người ta như gió xuân, lại mang đến cho đám người Từ Dương cảm giác sởn gai ốc. Về phần Long Khôn lúc này bị Tạp Nhĩ Tư nhốt trong ngực, lại càng cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Người ác ma xấu xí này, mạo phóng thích ta, nếu không lão đại ta một kiếm là có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Tạp Nhĩ Tư cười ha ha. Phụ thuộc quá nhiều vào người khác, không phải là một người thông minh nên có tư duy, ngươi đã đến lúc học cách dựa vào chính mình. Tất nhiên, nếu ngươi thực sự không đủ thông minh, hôm nay là ngày ngươi kết thúc kiếp nạn, Long Khôn hiển nhiên sẽ không phục, liên tục giãy giụa tùy ý trong vòng tay Tạp Nhĩ Tư, bất quá hiệu quả đạt được cũng không phải thập phần rõ ràng. Lão tử là người thừa kế Phượng Hoàng nhất mạch, trong cơ thể chảy xuôi máu Phượng Hoàng, chỉ bằng đại dệt ngươi này cũng muốn ở trước mặt ta không kiêng nề gì, ngươi không có tư cách này. Không biết lời này của Long Khôn vừa mới thả ra, Từ Dương liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ hận rèn sắt không thành thép. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, có cần công mạnh mẽ công kích không? Linh Giao không biết từ lúc nào, cũng chạy tới bên phải Từ Dương, cùng sư phụ Lăng Vân cùng kề vai mà đứng, vẻ mặt mờ mịt nhìn vị trí Tạp Nhĩ Tư. Nguyên bản ngược lại là có thể, chỉ là Long Khôn tên ngốc này cư nhiên đến lúc này còn không quên khoe khoang nội tình của mình. Nếu như ta đoán không sai, Tạp Nhĩ Tư này là có được lực lượng có thể thôn phệ bản năng huyết mạch của người bên ngoài, Phượng Hoàng chi huyết ai không muốn cướp đoạt, chuyện này Long Khôn đem chính mình đẩy vào trong hỏa hố. Quả nhiên giống như Từ Dương phán đoán, Tạp Nhĩ Tư sau khi nghe được bí mật trên người Long Khôn, không khỏi có một loại cảm giác trong lúc vô tình nhạt được bảo bối, tươi cười trên mặt càng nồng đậm vài phút. Xem ra, ngươi thật sự là lễ vật ông trời ban cho ta nha, huyết mạch Phượng Hoàng nghe có vẻ khiến người ta thèm thuồng. Không bằng ta trước tiên đến nhấm nháp một chút hương vị của ngươi. Tạp Nhĩ Tư có vẻ đặc biệt hưng phấn, rốt cục bắt đầu chậm rãi vươn xúc tu cánh đuôi của mình ra. Xúc tu này từ hơn 10 đạo giam cầm thân thể Long Khôn hoàn toàn bất đồng, mũi nhọn có được một lưỡi dao hình châm, phảng phất có thể dễ dàng xuyên thủng lực lượng sắt thép, cứ như vậy lạnh như băng đâm vào trong cơ thể Long Khôn. Á, thống khổ kịch liệt từ trong miệng Long Khôn truyền ra, truyền nhân dòng chính của Phượng Hoàng lưu lạc đến tình trạng như vậy. Thật sự cũng là đau đớn nội tâm của Long Khôn, hắn cũng không phải muốn giễu võ dương oai, vẹn vẹn chỉ là không muốn làm nhục uy nghiêm của Phượng Hoàng nhất mạch. Nhưng hắn lại thật không ngờ, Phượng Hoàng chi huyết trong cơ thể hắn tuy rằng cường đại, nhưng khi đối mặt với thần cấp ác ma Kales, trung quy vẫn kém hơn vài phần. Châm đâm xuyên qua thân thể Long Khôn trong nháy mắt, lực thôn phệ cường đại bắt đầu điên cuồng bao trùm huyết mạch Long Khôn, đại lượng Phượng Hoàng lực bắt đầu từ trong cơ thể Long Khôn tràn ra ngoài. Không. Nguyên bản Long Khôn vẫn nộ gầm thét, còn muốn vào giờ khắc này dốc hết toàn lực dãy dụa một phen, đem bổn nguyên chân hỏa huyết mạch lực Phượng Hoàng thiêu đốt đến cực hạn. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, Phượng Hoàng chi huyết lại bị bản nguyên ác ma vô cùng cường đại trong cơ thể Tạp Nhĩ Tư hoàn toàn áp chế. Tiểu tử, nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi Phượng Hoàng chi huyết này cũng không tính là hệ thống chuyển thừa hoàn chỉnh nhất Phượng Hoàng nhất mạch. Thậm chí ngay cả Phượng Hoàng lĩnh vực cũng không thể mở ra. Phần vẹn chỉ là tăng phúc về phương diện cường độ huyết mạch, cũng không thể hình thành ý nghĩa chân chính đủ cường đại sức chiến đấu, nhiều lắm chỉ là một thủ đoạn dùng để bảo vệ tính mạng, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải đem cỗ lực lượng đồ này làm giá y. Biến thành con mồi của ta, ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương Thủy Trung vẫn đang quan sát cục diện chiến trường cường thế ra tay. Xem ra ngươi là muốn kiến thức một chức lực lượng chân chính của Phượng Hoàng nhất mạch, vậy ta liền cùng huynh đệ của ta liên thủ thỏa mãn nguyện vọng ngươi này đi. Sau một khắc, Từ Dương hóa thành một đạo lưu tinh, từ giữa không trung lao về phía vị trí bản thể Tạp Nhĩ Tư, trong mắt người ngoài cơ hồ chính là hành động tự sát ôm ấp, Tạp Nhĩ Tư cũng hưng phấn vô cùng, vội vàng rút ra mấy xúc tu nghênh đón Từ Dương giữa không trung. Chỉ là Tạp Nhĩ Tư này nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương chân vừa mới rơi xuống đất, bước ở bên người Long Khôn trong nháy mắt, Phượng Hoàng đầu đằng thiêu đốt, vào giờ khắc này bộc phát ra cực hạn rực rỡ. Phượng Hoàng lĩnh vực của Từ Dương dung hợp hoàn mỹ với Phượng Hoàng chi huyết của Long Khôn, rốt cục bộc phát ra hình thái hoàn chỉnh nhất của Phượng Hoàng nhất mạch truyền thừa lực. Không ai có thể xem thường lực lượng Phượng Hoàng, coi như là thần cũng không có tư cách như vậy. Lời nói của Từ Dương đinh tai, lúc ấy liền dấy lên ý niệm chiến đấu của Long Khôn bên cạnh. Tiểu tử, ta cũng không kịp nói cho ngươi, ngươi hai người ta liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của Phượng Hoàng Diễn Mạch Truyền Thừa. Bí mật này Phượng Hoàng tiền bối vẫn không cho ta nói cho ngươi, chính là sợ ngươi quá mức ỷ lại phần lực lượng này, hôm nay cũng đã đến lúc để cho ngươi nắm giữ uy lực chân chính của Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đem một đạo tinh thần lực của mình đánh vào trong đầu Long Khôn, dùng tinh thần dẫn dắt hắn cùng mình làm ra động tác đồng bộ. Hai đạo linh hồn đồng thời hợp thành một thể, trong hỏa quang vô cùng vô tận thiêu đốt này, tắm hỏa Phượng Hoàng bay lên trời phát ra một tiếng trường minh sắc bén đâm thủ cửu thiên. Giờ khắc này, tất cả xúc tu màu đen gắn liền với Từ Dương cùng Long Khôn, hoàn toàn bị một loại hỏa diễm lực đã xảy ra biến chất thiêu đốt thành hư vô, đó là quang minh chân chính, hỏa diễm chân chính, Phượng Hoàng chi lực chân chính. Ta đã nói rồi, Phượng Hoàng chi lực làm sao có thể bị lực lượng của ngươi khu diệp này áp chế, hiện tại thấy được Phượng Hoàng nhất mạch cường đại đi, Tạp Nhĩ Tư quả thật cũng bị khiếp sợ, hắn cũng thật sự không nghĩ tới Phượng Hoàng chi lực này hoàn toàn bộc phát lại có uy thế kinh người như vậy. Không thể không thừa nhận, ta đích thật là xem thường lực lượng truyền thừa nhất mạch này, bất quá cái này thì như thế nào, cho dù không cắn nuốt được huyết mạch của các ngươi, dám tự tiện xông vào lĩnh vực của ta, các ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Phượng Hoàng đồ đằng khổng lồ, tại cửu thiên phóng thích áo nghĩa mạnh nhất, dưới sự tổ hợp của Từ Dương cùng Long Khôn, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang chém về phía bản thể Tạp Nhĩ Tư. Ầm ầm. Tạp Nhĩ Tư này thật sự là giảo hoạt, mắt thấy cỗ lực lượng này thập phần khổng lồ, lại không cách nào né tránh, đúng là quyết đoán để xúc tu ra đem vô số con cháu ruồi bay nhỏ bên người ném vào hư không, trở thành lá chắn của hắn. Chỉ một lần đối mặt, Phượng Vũ cửu thiên thần lực bộc phát, khuếch tán ra hỏa diễm huyễn mục, sinh sinh là đem tuyệt đại đa số phi ruồi nơi này hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong thời gian rất ngắn, nơi này liền trở thành thế giới hỏa diễm, ác ma kiêu ngạo khủng bố vào giờ khắc này bị áp chế đến cực điểm. Tạp Nhĩ Tư đã bị chọc giận, thử hỏi ngoại trừ đoàn đội Từ Dương, có ai có thể khiến hắn thiệt thòi lớn như vậy? Các ngươi quả nhiên là chọc giận ta, nhất định sẽ phải trả giá thảm thiết. Lời nói lạnh như băng của Tạp Nhĩ Tư phát ra, rốt cục chậm rãi nâng pháp trượng khảm băng tinh đầu lâu trong tay hắn lên. Ầm ầm. Chỉ thấy lực lượng trong tay Tạp Nhĩ Tư đột nhiên tăng cường vài phần, chạm vào uy lực khủng bố ẩn chứa trong pháp trượng này, băng tinh đầu lâu vào giờ khắc này phóng thích ra một cỗ quang mang màu đỏ tím to lớn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường, tất cả Phượng Hoàng chi lực đều vào giờ khắc này nhanh chóng đi về phía chôn vùi. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, lại kinh khủng như thế? Trong nháy mắt tử quang xuất hiện, bao gồm cả bốn người trong đoàn đội của Từ Dương đều trợn mắt há hốc mồm, Phượng Hoàng tổ hợp thể cũng vào giờ khắc này tách ra hai nửa đều vững vàng rơi xuống đất. Trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm nhận được một cỗ tinh thần lực ba động thập phần cường hãn, từ trong tử tinh đầu lâu phóng thích ra, về phần đạo tử quang kia cũng không phải là sản phẩm tinh thần lực thuần túy, cụ thể là loại thuộc tính như thế nào ta cũng nói không chừng, bất quá có thể dễ dàng quét sạch chiến trường như. Vậy, nhất định không phải là phàm tục chi lực. Ha ha ha, cảm giác thế nào, pháp tắc ác ma há có thể là con kiến hôi như các ngươi có thể chống lại. Chịu chết, Tạp Nhĩ Tư lại khôi phục kiêu ngạo không ai sạch sẽ lúc trước, nắm lấy thủy tinh quyền trượng, hướng đám người Từ Dương chủ động đè lên. Từ Dương không nói hai lời, thi triển đại địa pháp tắc, không ngừng thay đổi hình thái mặt đất dưới chân Tạp Nhĩ Tư, lúc này mới xem như tạm thời ngăn chặn tiết tấu hắn đi tới. Lão đại, thủy tinh đầu hộp kia lại có uy lực như thế, kế tiếp chúng ta xử lý như thế nào? Từ Dương cười lạnh. Uy lực mạnh hơn nữa cũng bất quá là mượn lực lượng bên ngoài. Lực lượng của ác ma pháp tắc căn bản không phải thụ thể cấp bậc như Tạp Nhĩ Tư có thể khống chế, hắn hẳn là mượn lực lượng thần kỳ của thủy tinh đầu hộ cất giữ một bộ phận ác ma pháp tắc tại thời điểm quan trọng phóng thích ra bảo mệnh. Lực lượng bản thể không thuộc về mình, chung quy sẽ có sử dụng cực hạn, ta nghĩ biện pháp tìm cơ hội, hấp dẫn hỏa lực của hắn, các người tiếp tục chờ đợi cơ hội xuất thủ, không nên vọng tưởng một lần đem nó bị thương nặng, lấy giam cầm cùng áp chế làm chủ. Từ Dương nói xong, Tu La thần kiếm trong tay lần thứ hai huyễn hóa ra, bay lên trời, hướng Tạp Nhĩ Tư chủ động nghênh đón. Quả nhiên, sau khi Khai Khắc Tư mở ra lực lượng thủy tinh pháp trượng, tựa hồ thập phần ỷ lại vào cỗ lực lượng này, cơ hồ hoàn toàn buông tha cho năng lực chiến đấu mà bản thể mình có được, nhưng cũng không thể không nói, trong pháp trượng mỗi một lần phóng thích ra tử sắc quang mang đều có thể mang đến cho Từ Dương hiệu. Quả áp chế thập phần khủng bố, nếu không phải thân pháp của Từ Dương tốc độ cực nhanh, dẫn trước đối thủ vài cấp bậc, chỉ sợ lúc này đã toàn diện lâm vào bị động. Ta thực sự tò mò, người tự hào nhất là như vậy chạy xung quanh như một con khỉ sao? Tạp Nhĩ Tư bị Từ Dương giày vò rất thảm, cơ hồ đã kiệt sức, tính toán dùng kích thích từ Dương Lỗ Mãng tiến công, sau đó lại lợi dụng lực lượng cường đại trong pháp trượng của mình, một kích tất sát. Đáng tiếc điểm tiểu cửu cửu của hắn đã sớm bị Từ Dương nhìn thấu, càng sẽ không bị hắn lừa. Ta liền biết, ngươi quá mức ỷ lại pháp trượng này, chính là bởi vì bên trong này cất giữ căn bản không phải là năng lực của ngươi, ác ma pháp tắc cường đại ta đương nhiên rõ ràng, bất quá người nắm trong tay pháp tắc cũng không phải là ngươi. Ngươi chỉ là mượn lực lượng pháp tắc, khi toàn bộ lực lượng bên trong thủy tinh khô lâu này đều bị ngươi sử dụng khô kiệt chính là một khắc ngươi đi tới kết thúc. Tạp Nhĩ Tư cắn chặt răng nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn cũng rõ ràng, cách tiếp cận của mình đã bị Từ Dương trước mặt hoàn toàn nhìn thấu. Nếu như tiếp tục dọc theo phương hướng này chiến đấu mà nói, ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu tử này quả nhiên là một người thông minh, xem ra ta nhất định phải đổi phương thức chiến đấu mới được, nhất định phải đưa hắn vào trong cạm bẫy của ta, một kích tất sát, chỉ cần có thể xóa bỏ tên gia hỏa này, ba người còn lại không đáng sợ. Tạp Nhĩ Tư suy nghĩ như vậy, băng tinh pháp trượng trong tay cũng vào giờ khắc này tỏa sáng rực rỡ, phóng thích ra quang mang vô cùng rực rỡ, quy luật ác ma màu tím khủng bố lần nữa hàng lâm. Cơ hồ trong nháy mắt liền thanh lý một đạo kiếm quang vô cùng cường đại do Từ Dương đánh ra. Cùng lúc đó, ác ma lực gia trì trên người Tạp Nhĩ Tư cũng càng thêm cường hãn vài phen, sau lưng mơ hồ ngưng tụ ra một đạo ảo giác ác ma khổng lồ toàn thân tử sắc. Hãy chấp nhận sự phán xét của ác ma đi,